Bậc thầy thẻ bài, chương 152, anh dùng từ này vi diệu thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Nguyệt Mé. Đúng vậy, chính là anh. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Tính ổn định ấy à, cần phải thể hiện trực tiếp thì mọi người mới có thể hiểu rõ hơn. Tính ổn định chính là mức độ vững chắc của kết cấu năng lượng. Thứ này, liên quan đến việc ngưng tụ thẻ gốc, đương nhiên, trực quan nhất chính là đường vân trên mặt thẻ gốc. Tính ổn định đủ lớn mạnh mới có thể khiến cho đường vân càng thêm vững chắc, càng thêm chân thực. Nếu như tính ổn định không đủ, một khi thẻ gốc xảy ra dao động thì đường vân sẽ tiêu tan, thậm chí bản thân thẻ gốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Vậy anh phong ấn một năng lực đơn giản trong thẻ gốc, chúng ta thử va chạm một chút. Cho mọi người thấy, Lý Hạo Nhiên nói, phong ấn, va chạm, Lục Minh kinh ngạc, muốn làm thật à, hay là thôi đi. Lục Minh cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng tên Lý Hạo Nhiên này chẳng phải thứ gì tốt lành, nhưng cũng không phải là loại quá xấu xa, gài người ta như thế này không tốt lắm. Thẻ gốc của anh là khái niệm gì? Cho dù là kiếm thai của kiếm tu 4 sao cũng không sợ đấy. Còn va chạm, cậu bé à, sợ là sẽ bị va văng SH, tê đó, không sao hết, Lý Hạo Nhiên nở nụ cười. Anh xem, bao nhiêu chuyên gia chế tạo thẻ bài đang đợi đấy, anh cứ để mọi người đợi mất công à, hay là để tôi làm đi. Một chuyên gia chế tạo thẻ bài chủ động đứng lên. Không cần, Lý Hạo Nhiên khoát tay. Tôi chưa từng giảng mấy điều này ở những phân hội khác, sao lại giảng ở đây? Chính là hy vọng phân hội thanh minh của chúng ta sẽ có nhiều 4 sao xuất hiện hơn. Chọn Lục Minh cũng là có nguyên nhân, nền tảng của anh ta vững chắc. Mọi người thì, tôi sợ thẻ gốc của mọi người không chịu nổi. Hiểu không, Lục Minh là người thắng cha của tôi, ai có nền tảng tốt hơn anh ta? Chấm chấm, Lý Hạo Nhiên nói, mọi người liếc nhìn nhau, nền tảng vững chắc, thẳng cả cha của anh ta, chấm chấm, những lời này mà cũng nói ra, những người khác phải làm sao bây giờ? Lục Minh, được thôi, Lý Hạo Nhiên nói đến mức này, anh còn làm gì được? Tên nhóc này, trở nên xấu tính rồi. Lục Minh thở dài một hơi, anh nhớ Lý Hạo Nhiên trước kia tuy rằng thích thể hiện IQ thấp dù sao cũng không quá xấu xa. Hiện giờ, anh xem, cái gọi là nền tảng vững chắc nghĩa là nếu chút nữa thẻ gốc của anh có vấn đề, Lý Hạo Nhiên cũng có thể nói, ôi, xin lỗi, không ngờ thẻ gốc của anh lại giòn như vậy. Có xấu tính không? Được rồi, Lục Minh đắn đo nói. Tôi lên cũng được, có điều muốn tuyên bố trước một tiếng. Yên tâm, Lý Hạo Nhiên hiền hòa nói. Chỉ là va chạm nhỏ để cho mọi người xem. Không phải, Lục Minh lắc đầu, không phải anh nói thẻ gốc của tôi có nền tảng vững chắc sao? Tôi cũng cảm thấy thế, tôi luôn cảm thấy thẻ gốc của tôi quá mức vững chắc. Nếu như xảy ra vấn đề, anh cũng đừng có trách tôi. Phụt, Lý Hạo Nhiên suýt nữa phì cười thành tiếng, tên này còn tin là thật. Thế là Lý Hạo Nhiên mời Lục Minh lên sân khấu, để lên bàn có vẻ được lúc phong ấn sẽ an toàn. Lục Minh nhắc nhở, được, Lý Hạo Nhiên tán thành, nghĩ đến thực lực của Lục Minh quá yếu cũng có khả năng phong ấn thất bại. Thế là hai bên triệu hồi thẻ gốc đặt lên mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của thẻ gốc. Trợ lý lấy ra thẻ bài thuật cầu lửa rồi thả thuật cầu lửa trước mỗi tấm thẻ. Hoàn thành phong ấn, nào, mọi người xem đường vân ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ là đường vân tiêu chuẩn của thuật cầu lửa. Hiện giờ, đường vân mặt sau thẻ gốc của tôi và Lục Minh đều như nhau. Lúc này, nếu như hai tấm thẻ chạm nhẹ, tác dụng của tính ổn định sẽ được thể hiện. Lý Hạo Nhiên giải thích cho mọi người. Phẩm chất năng lượng vô cùng quan trọng, giống như đạo cụ được làm ra từ nguyên liệu khác nhau. Thẻ gốc tất nhiên cũng vậy, nhưng mà bởi vì tính ổn định là một thứ vô hình, thường thì mọi người không thấy được, vậy nên tôi sẽ cho mọi người tận mắt nhìn thấy. Hai thẻ gốc va chạm, thẻ gốc có tính ổn định kém, đường vân chịu ảnh hưởng sẽ trở nên méo mó, dưới các tình huống đặc biệt nghiêm trọng thậm chí nó sẽ bị tiêu tan. Ảnh hưởng càng lớn, tiêu tan càng nhanh, mời mọi người nhìn xem. Lý Hạo Nhiên vừa giải thích vừa cẩn thận điều khiển thẻ gốc. Giờ khắc này, vô số ánh mắt tập trung vào, mấy người ngủ mê man vừa nãy cũng nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Tính ổn định, xoạt, Lý Hạo Nhiên điều khiển thẻ gốc nhẹ nhàng đụng vào. Xoẹt, một tiếng vang lên, thẻ gốc va chạm, chỉ thấy đường vân thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên tiêu tan với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, biến mất trong chớp mắt mà không để lại dấu vết gì như bốc hơi. Mà điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, một vết rách nhỏ bỗng xuất hiện và lan ra trên thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên, thẻ gốc của anh ta nứt toác ra. Xoẹt, xoẹt, thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên đứt rời ra. Mà đối diện, thẻ gốc của Lục Minh, bình yên vô sự. Làm sao có thể, tất cả mọi người sợ tới mức đứng lên. Nứt rồi, lại nứt luôn rồi, làm sao có thể, thẻ gốc kiên cố không gì sánh nổi, người bình thường vốn không có cách nào phá hủy được. Tại sao lại nứt luôn? Trên sân khấu, người của Hiệp hội Trùng Dương sắp phát điên. Lý Hạo Nhiên là đại diện thiên tài của bọn họ, tại sao chỉ so thẻ gốc với một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao mà cũng vỡ nát được. Chỉ nói là Đường Vân biến mất thôi mà, thẻ gốc của tôi, toàn thân Lý Hạo Nhiên run rẩy. Đầu óc của anh ta bây giờ trống rỗng, đây chính là mệnh căn của anh ta. Sao lại nứt, thẻ gốc nứt được sao? Chưa từng nghe qua, theo tin đồn, chỉ có kiếm tu với sức tấn công mạnh nhất mới có thể phá hủy thẻ gốc, từ trước đến nay chưa từng nghe thấy chuyện thẻ gốc va chạm lại hỏng cả. Chuyện này, giờ khắc này, ngay cả những hội trường đều bu vào thẻ gốc xuất hiện vết nứt, đúng là chưa từng thấy qua chuyện này. Hai, anh đã từng nói nền tảng của tôi tương đối vững chắc. Lục Minh thở dài một hơi, vẻ mặt của mọi người hoang mang, đây thật sự là vấn đề nền tảng vững chắc hay sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Đến đây, mọi người nhìn chỗ này, đây chính là do thẻ gốc Lý Hạo Nhiên không đủ ổn định. Lục Minh nói theo mạch suy nghĩ của Lý Hạo Nhiên, tuy rằng anh ta đã ngưng tụ thẻ gốc và trở thành người tu luyện 4 sao, nhưng chắc chắn là anh ta đã cưỡng ép ngưng tụ lúc tính ổn định không đủ, khiến thẻ gốc càng không ổn định. Vậy nên, mọi người nhớ cho kỹ, tính ổn định là mấu chốt để đột phá lên 4 sao. Nói chung là, chuyện tính ổn định quan trọng hơn cả đột phá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người cảm thấy lên 4 sao là một bước lên trời, nhưng nếu như nền tảng không đủ vững chắc, sau khi đột phá xuất hiện vấn đề thì cả đời này có thể thật sự bị hủy hoại, ví dụ như. Đúng không? Lục Minh trực tiếp nói trọng điểm. Thì ra là thế, mọi người ngộ ra, cũng đúng, nếu như tính ổn định không đủ, vậy đột phá thì đã sao? Anh xem, Lý Hạo Nhiên đột phá mạnh mẽ, kết quả thì sao, suýt nữa bị một chuyên gia chế tạo thẻ bài 2 sao phế bỏ. Bình thường mọi người rất ít quan tâm đến vấn đề nền tảng các thứ, đều bận tu luyện tăng cấp, lần này thấy Lý Hạo Nhiên thảm như vậy mới thật sự bắt đầu quan tâm. Chẳng còn cách nào, một chuyên gia chế tạo thẻ bài 4 sao suýt nữa bị phế tu vi ngay tại đây, còn không thể khiến họ tỉnh táo lại sao? Giờ khắc này, tất cả các chuyên gia chế tạo thẻ bài đều tỉnh táo. Nền tảng, ổn định, đây mới là thứ bọn họ phải chú ý đến. Phụt, suýt nữa Lý Hạo Nhiên đã phun ra một ngụm máu. Sao anh ta lại trở thành một tài liệu giảng dạy tiêu cực rồi? Vì muốn hại Lục Minh, anh ta mới nói cho mọi người biết bí quyết đột phá của mình, bởi vì anh ta biết rõ buổi học này vốn không có ai nghiêm túc nghe. Nhất là kiểu hội nghị học tập, hàng năm hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài tọa đàm bao nhiêu lần, mọi người chẳng phải vừa nghe xong đã quên rồi à? Bởi vì không quan tâm, 4 sao, một bước lên trời, ai thật sự sẽ lãng phí thời gian vì nền tảng, ai thật sự sẽ kéo dài thời gian đột phá vì nền tảng. Không có, vì vậy anh ta tung ra luôn mấu chốt quan trọng nhất là tính ổn định. Có điều anh ta không thể ngờ anh ta đích thân biểu diễn cho phân hội Thanh Minh tầm quan trọng của tính ổn định, khiến cho những chuyên gia chế tạo thẻ bài chân chính nhận ra sự đáng sợ của chuyện này. Anh xem, không xem trọng nền tảng, lên đến 4 sao sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tại sao lại như vậy? Lý Hạo Nhiên mờ mịt nhìn vết nứt trên thẻ gốc, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Buổi trưa, hội nghị học tập kết thúc. Người của Hiệp hội Trùng Dương thất vọng trở về, nghe nói bọn họ đã hủy lịch trình về sau, không biết tương lai của bạn học Lý Hạo Nhiên có còn thuận lợi hay không. Đến đây, Lục Minh, cậu giúp tôi nhìn xem. Trương Dương cho Lục Minh xem một video một cách bí ẩn. Ồ, tinh thần Lục Minh tỉnh táo lại. Thế giới này cũng có kiểu phim ngắn này à? Soạt, video xuất hiện, khuôn mặt của Lý Hạo Nhiên đột ngột nhảy ra. Lục Minh, ồ, thì ra là video ghi lại hội nghị vừa rồi. Có điều video trước mắt rõ ràng đã được chỉnh sửa lại. Đầu tiên, bạn học Lý Hạo Nhiên đưa ra chủ đề. Nền tảng và tính ổn định, sau đó bắt đầu đích thân giảng giải, cuối cùng đích thân làm mẫu, lấy hiện trường thảm hại cho thấy tại sao phải chú trọng nền tảng. Nhất là khoảnh khắc thẻ gốc rách toác ra. Cảnh thứ nhất, sắc mặt khó coi của đồng chí Lý Ái Quốc. Cảnh thứ hai, sắc mặt tái mét của hội trưởng phân hội Trùng Dương. Cảnh thứ ba, sắc mặt kinh ngạc của hội viên thành phố Thanh Minh. Cuối cùng là biểu cảm ngơ ngác của chính Lý Hạo Nhiên. Penta Q, O, Q, trong video còn cố ý lồng ghép một đoạn nhạc vô cùng nhiệt huyết cùng với dòng chữ siêu to khổng lồ trên màn hình. Cuối cùng lấy lời tổng kết hoàn hảo của Lục Minh để kết thúc. Đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh rơi vào suy tư khi nhìn thấy Trương Dương trước mắt đang phấn chấn ngồi trên xe lăn khoa chân múa tay, hiện giờ hội trưởng của Hiệp hội chế tạo thẻ bài đều ngáo như vậy sao? Vừa mới bị đánh xong, lại đi chọc vào người ta. Không phải ông đang muốn ăn đòn đấy chứ? Đừng sợ, Trương Dương hăng hái, ông đây không thể bị đánh uổng phí được. Cấp trên cũng đồng ý để ông làm thế ư? Lục Minh đau đầu, đồng ý chứ, Trương Dương bĩu môi, lúc cắt ghép chỉnh sửa tôi đã xóa bản gốc đi rồi, hiệp hội muốn tìm cũng chẳng ra, hiện giờ chỉ có bản này thôi. Ha ha, bên trên không phải vẫn luôn muốn dẫn dắt thị hiếu, nền tảng làm chủ, hay sao, video này quả là sự giải thích hoàn hảo cho điểm này. Hơn nữa quan trọng hơn nhiều so với chương trình giáo dục khô khan. Có tình tiết, có xung đột, còn có cả tình huống nghiệp quật. Như vậy mới có thể khiến chuyên gia chế tạo thẻ bài xem xong video có ấn tượng sâu sắc. Một đoạn video này có ý nghĩa hơn cả trăm quyển giáo trình khô khan nhiều. Trương Dương đầy đắc ý, Lục Minh, anh có thể nói gì? Chỉ có thể cầu khẩn cho Trương Dương lần sau ra khỏi cửa không bị đánh chết. Bởi vì người này, thật sự rất đáng đánh. Vòng tay đột nhiên rung lên. Lục Minh mở ra nhìn, lập tức kinh ngạc. Kính chào hội viên hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài, về. Tính ổn định và nền tảng của thẻ gốc. Cuộc phản công của phân hội Thanh Minh đã lên sóng, trong video này tập trung vào mấu chốt đột phá từ 3 sao lên 4 sao cùng với ân oán vướng mắc giữa hai hiệp hội. Mời đón xem, chú ý, hội viên 3 sao đỉnh cao nhất định phải xem, viết cảm nghĩ bằng một bài luận dài 1.000 chữ. Vẻ mặt của Lục Minh ngơ ngác, lại gì nữa thế, trong phút chốc dường như anh trở về kiếp trước. Lúc trước khi làm lập trình viên, may thay được phái đến một doanh nghiệp nhà nước khá lớn để bảo trì kiểm tra ngắn hạn, vừa hay lúc đó Chiến Lang 2 cũng lên sóng, anh liền bị mọi người kéo đi ra rạp xem. Thật ra bộ phim khá hay, nhưng lúc xem xong lại yêu cầu viết cảm nghĩ yêu nước 1.000 chữ, đúng là quá đáng lắm. Mà bây giờ anh lại thấy cảnh giống y đúc. Còn nữa, cái tiêu đề quỷ quái này là gì vậy? Ta đặt đấy, Trương Dương ngồi trên xe lăn ngạo nghễ nói. Thế nào, có phải rất khí phách hay không? Cái này mà cũng được xét duyệt sao? Lục Minh thán phục, đương nhiên, Trương Dương bĩu môi, suy tư hỏi. Ta hỏi cậu nhé, nếu như phía trước tiêu đề chỉ có tính ổn định và nền tảng của thẻ gốc cậu sẽ xem à? Xem chứ, Lục Minh không chút do dự. Hiện giờ hiểu biết của anh về chuyên gia chế tạo thẻ bài rất ít, nếu quả thật có luận văn tặng miễn phí anh nhất định sẽ xem, tranh thủ hiểu sâu hơn một chút về nghề nghiệp này. Trương Dương, chẳng cho ông ta chút mặt mũi nào, e hèm. Ông ta đằng hắng, dù sao, đối với người bình thường mà nói, nếu như chỉ có tính ổn định và nền tảng của thẻ gốc, thì bọn họ không chắc sẽ xem, nhưng nếu như trên đó viết thêm tiêu đề. Tính ổn định và nền tảng của thẻ gốc, cuộc phản công của phân hội Thanh Minh, cậu xem, như thế chẳng phải hấp dẫn hơn nhiều rồi à? Lục Minh im lặng, tiêu đề này không chỉ hấp dẫn, mà còn dễ bị đánh ấy chứ. Hội trưởng, ông có từng cân nhắc sẽ mua một suất bảo hiểm ngoài ý muốn chưa? Nếu như không có ai để điền phần người thụ hưởng thì viết tôi cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Minh thành thật đề nghị. Cút, Trương Dương trợn mắt, ông ta là người dễ dàng ngoẻo như vậy sao? Yên tâm, ta không sao, Trương Dương điềm tĩnh nói. Nếu như là Lý Hạo Nhiên lúc trước tất nhiên sẽ chú ý nhiều hơn, bây giờ ấy à, thẻ gốc của tên này có vết nứt, có lẽ sửa thẻ gốc sẽ mất rất nhiều thời gian. Sợ là không có tinh lực đấu đá, nếu như thật sự có tranh chấp thì cũng là ta phái người đi đánh cậu ta. Chấm, hả, Lục Minh kinh ngạc, e hèm, Trương Dương đằng hắng, lần trước không phải ta đã tìm một thích khách 4 sao không chịu nhận nhiệm vụ rồi sao? Sau khi nghe nói về tình trạng của Lý Hạo Nhiên, hắn rất chân thành bày tỏ muốn nhận nhiệm vụ đi đánh cậu ta một trận. Lục Minh cạn lời, bây giờ thích khách cũng thực tế vậy à, chắc chắn ta sẽ không sao, cậu mới cần phải cẩn thận. Trương Dương dặn dò, ông ta không lo cho bản thân, Lục Minh đã hủy đi thẻ gốc của Lý Hạo Nhiên, sợ là phải chú ý nhiều. Không sao, Lục Minh càng thản nhiên hơn. Vậy thì tốt rồi, Trương Dương nghĩ, nhất định Lục Nhan đã chuẩn bị cho em trai con át chủ bài gì đó nên cũng không lo lắng nữa. Tạm biệt Trương Dương, lúc này Lục Minh mới chạy đến khu kiểm tra. Có điều, không ngờ lần này lại được trợ lý đích thân đưa đến khu kiểm tra 4 sao trở lên, nơi dành riêng cho hội trưởng và phó hội trưởng sử dụng ở thành phố Thanh Minh. Cảm ơn, Lục Minh ngỏ ý cảm ơn. Hội trưởng Trương Dương đúng là biết cách làm việc. Trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Cậu hài lòng là tốt rồi, nơi này là nơi kiên cố nhất ở hiệp hội. Lục Minh liếc nhìn anh ta. Chấm, cái từ kiên cố này đúng là dùng rất vi diệu nha. Cách Trương,